Chiến thần ở rề, chương 430, đạo quán Long Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đó ông chủ Chu, người đứng đầu tỉnh Giang Bình mạnh như vậy, giết được cả đệ tử của Ngưu Căn Huy Nầm Dương, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ sau này Nam Dương phải chịu sự kiểm soát của người đứng đầu tỉnh Giang Bình sao? Ông chủ Chu mau nghĩ cách đi, chủ các gia tộc lớn của Nam Dương đều nóng ruột. Trước kia Chu Quảng Trí khoác lác đại sư Hồng rất lợi hại, bọn họ đều tưởng có thể dễ dàng giải quyết phiền phức lần này rồi. Kết quả đại sư Hồng bị Trương Hằng đá một phát chết tươi. Đối với bọn họ, đây chính là tai bay vạ gió. Chu Quảng Trí mới là người đề ra hiệp định quân tử với Hàn Khiếu Thiên, giao ước ai giải quyết được nguy cơ lần này sẽ trở thành người đứng đầu cả hai tỉnh. Sắc mặt Chu Quảng Trí cực kỳ khó coi. Đại sư Hồng là vũ khí bí mật của lão ta, nhưng hôm nay đã đi đời nhà ma. Muốn tìm một cao thủ mạnh hơn đại sư Hồng, nói dễ hơn làm. Mặc dù rất khó nhưng nhà họ Chu là gia tộc đứng đầu Nam Dương, lão ta không thể tỏ ra sợ hãi. Chu Quảng Trí cố tỏ ra trấn tĩnh nói. Mọi người cứ yên tâm, hội võ Giang Bình 3 ngày sau tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Ông chủ Chu, ý của ông là có thể tìm được cao thủ mạnh hơn nữa sao? Có người không cam lòng hỏi. Ngôn Tình Sùng, Chu Quảng Trí cao mày định lên tiếng thì người đàn ông trung niên bên cạnh lão ta đột nhiên đứng dậy. Ông chủ Chu đã nói sẽ cho mọi người câu trả lời thích đáng thì chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Sau này Nam Dương vẫn là của chúng ta, Giang Bình cũng sẽ thuộc về chúng ta. Nghe vậy, đám người nhao nhao hoan hô. Nam Dương được cứu rồi. Tất cả đều nhờ vào ông chủ Chu. Xin trông cậy ông chủ Chu. Chủ các gia tộc lớn của Nam Dương lục tục kéo nhau rời đi. Chẳng mấy chốc trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại người nhà họ Chu. Bố thực sự có cách tìm được cao thủ mạnh hơn người đứng đầu tỉnh Giang Bình sao? Sau khi người ngoài đi hết, người đàn ông trung niên chợt lên tiếng. Ông ta là con trai cả của Chu Quảng Trí, Chu Quân cũng là chủ gia tộc đời kế tiếp. Người vừa ra mặt giải vây cho Chu Quảng Trí chính là ông ta. Ông ta là người thừa kế nhà họ Chu, hiểu rõ tình hình trong gia tộc mình hơn ai hết. Nhà họ Chu đã phải tốn nhiều công sức mới tìm được đại sư Hồng. Muốn tìm được cao thủ lợi hại hơn trong vòng 3 ngày là điều không thể. Chu Quảng Trí im lặng suy ngẫm gì đó. Người nhà họ Chu không dám quấy rầy, nhìn chằm chằm đợi lão ta lên tiếng. Khoảng 5 phút sau, Chu Quảng Trí đột nhiên nói. Con đừng quên bố mời đại sư Hồng từ đâu. Đạo quán Long Hồ ở Ngũ Hành Sơn. Chu Quân sực nhớ ra gì đó, kinh ngạc thốt lên. Không sai, chính là đạo quán Long Hồ. Chu Quảng Trí híp mắt nói. Đại sư Hồng chỉ là sư đệ của trưởng môn Long. Sư đệ bị người của Hiệp hội Võ Thuật giết hại, chẳng lẽ trưởng môn Long sẽ trơ mắt đứng nhìn? Phải rồi, Chu Quân vỗ trán kích động đứng bật dậy. Trưởng môn Long là bậc tông sư, chỉ cần ông ta chịu rời núi, Ngưu Căn Huy gì đó, cậu Thanh gì đó đều là mây bay. Lập tức chuẩn bị xe, bố phải tới đạo quán Long Hồ mời trưởng môn Long rời núi. Chu Quảng Trí đứng dậy thấy phấn khởi lắm. Ở Nam Dương, Ngũ Hành Sơn là nơi hẻo lánh không tranh với đời, trưởng môn của đạo quán Long Hồ giống như thần tiên được người người kính trọng. Thế lực mạnh mẽ như nhà họ Chu cũng không dám đắc tội người của đạo quán Long Hồ. Tại tỉnh lỵ của Giang Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một khu biệt thự xa hoa, đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là căn cứ của chi hội Giang Bình thuộc Hiệp hội Võ Thuật. Khu biệt thự rộng hơn 100 mẫu, cảnh vật non xanh nước biếc chẳng khác gì công viên. Trong một căn biệt thự, mấy bóng người đang ngồi quanh một người đàn ông trung niên. Tất cả đều lo lắng nhìn người dẫn đầu kia. Trương Hằng chết rồi, người đàn ông trung niên chợt lên tiếng, ánh mắt đau buồn xen lẫn lửa giận. Cái gì, tất cả đều kinh hãi, bây giờ mới hiểu tại sao ông ta đột nhiên muốn triệu tập cuộc họp toàn chi hội, sắc mặt còn rất kém. Ông Chín, Trương Hằng là đệ tử của ông, thực lực mạnh mẽ. Ở Nam Dương sao có thể có người giết được Trương Hằng chứ? Chi hội trưởng Thạch Giang của chi hội Giang Bình giật mình hỏi. Cách Trương,